Bất diệt bá thể quyết, chương 1681 ký kết cắt nhường hiệp nghị. Góc truyện audio.com, bề hạ bảy vị khôi thủ cùng nhau đến đây cầu kiến, nói là muốn cùng ngài ký kết cắt nhường hiệp nghị. Lý Công Công cung kính nói. Triệu Tử Diệp ánh mắt sáng lên, không khỏi cùng Thương Hồng Thâm liếc nhau một cái, trên mặt tràn đầy nụ cười mừng rỡ, nói. Còn không nhanh mời bọn họ tiến đến. Ây, Lý Công Công vội vàng lui xuống, tiến đến chào hỏi bảy vị khôi thủ. Xem ra bảy vị khôi thủ đều nghĩ thông rồi, không uổng công chẫm nhịn tâm đợi lâu như vậy a. Triệu Tử Diệp cười ha ha nói. Lão thần liền trước chúc mừng bệ hạ, lập tức có thể được đến nhiều như vậy thành trì, tương lai thần thánh triều chắc chắn bốc lên ngày bên trên, quốc lực cường thịnh. Thương Hồng Thâm tâm tình cũng có phần là vui vẻ. Chỉ chốc lát sau, Lý Công Công chính là mang theo Lạc Hồng Tiên Tử, Dương Tinh Nguyên, Khương Võ Kích Ngũ Hành Đạo Trưởng, Thủy Nguyệt Tiên Tử, Tử Hiên Sư Thái cùng Vạn Diễn Nhất bảy vị khôi thủ tiến vào trong điện. Bệ hạ, bảy vị khôi thủ đã đưa đến, lão nô liền cáo lui trước. Lý Công Công thi lễ một cái, chính là rất thức thời rời đi. Người tới, cho cái này bảy vị khôi thủ ban thưởng ghế ngồi. Triệu Tử Diệp tâm tình vui vẻ, phân phó người truyền bên trên bảy cái ghế bành, để bảy vị khôi thủ nhập tọa. Lạc Hồng Tiên Tử, Dương Tinh Nguyên bảy người cũng không có khách khí, nhao nhao ngồi xuống. Bệ hạ, những ngày này để cho ngươi chờ lâu, thực tại là chúng ta hậu bối thụ thương quá nặng, cần chúng ta chăm sóc cho nên mới kéo lâu như vậy thời gian. Lạc Hồng Tiên Tử đối với Triệu Tử Diệp chắp tay, có phần là áy náy nói. Triệu Tử Diệp khoát khoát tay, nói. Lạc Hồng Tông Chủ khách khí. Các người đây cũng là nhân chi thường tình, chấm tự nhiên có thể hiểu được hôm nay bảy vị đến đây thế nhưng là vì cắt nhường hiệp nghị đâu. Dương Tinh Nguyên trung khí mười phần, nói. Bệ hạ quả nhiên liệu sự như thần, không sai, chúng ta đến đây chính là vì tại trước khi đi trước tiên đem cái này cắt nhường hiệp nghị cho ký kết, dù sao đây là chúng ta hứa hẹn qua tự nhiên không có thể tùy ý đổi ý, Khương Võ Kích tiếp lấy nói. Khoảng thời gian này, chúng ta bảy người cũng thương nghị qua, liên quan tới cắt nhường thành trì vị trí cũng đã quyết định tốt, đây là cắt nhường thành trì địa đồ. Nói, Khương Võ Kích lấy ra một viên bức tranh, tay phải vung lên, bức tranh lăng không mà lên, treo lơ lửng ở giữa không trung, chậm rãi triển khai, hiển lộ ra bên trong khổng lồ mà rườm rà địa đồ. Triệu Tử Diệp nụ cười trên mặt càng phát ra sán lạn, hắn ngược lại là không nghĩ tới bảy vị khôi thủ sớm có chuẩn bị, mà lại còn như thế tự giác, dạng này hắn liền dễ làm nhiều. Trong bức tranh địa đồ là thần kiến đại lục đại khái bản đồ địa hình, bên trong phân chia bát đại trung cực thế lực cương vực cùng một chút không biết hiểm địa cùng ẩn thế phạm vi thế lực. Thần thánh triều ở vào lệch đông phương vị cùng còn lại bảy đại trung cực thế lực cương vực đều có chỗ giáp giới, bất quá luận cương thổ đến nói, thần thánh triều tại bát đại trung cực thế lực bên trong xem như quốc thổ diện tích nhỏ nhất. Bất quá, lần này thành công ký kết cắt nhường hiệp nghị, sau đó tiếp nhận bảy đại trung cực thực lực cắt nhường thành trì, thần thánh triều quốc thổ diện tích sẽ thẳng tắp lên cao, đủ để xếp vào trước 4. Góc truyện audio.com. Vì tốt phân chia, chúng ta cắt nhường thành trì cơ bản đều là cùng các ngươi thần thánh triều giáp giới thành trì, triệu đế cùng thương thủ phụ có thể xem thật kỹ một chút, nếu là không có vấn đề, chúng ta liền có thể ký kết cắt nhường hiệp nghị. Lạc Hồng Tiên Tử tự nhiên hào phóng vươn ngọc thủ, chỉ lấy địa đồ bên trên đánh dấu ra thành trì, mỉm cười giới thiệu một phen. Triệu Tử Diệp cùng Thương Hồng Thâm yên lặng nghe Lạc Hồng Tiên Tử giới thiệu, ánh mắt yên lặng nhìn chăm chú địa đồ bên trên tiêu ra thành trì, phát hiện thành trì số lượng ngược lại là không có bỏ sót, mà lại đều là cùng thần thánh triều cương vực giáp giới, ngược lại là có phần là hài lòng. Duy nhất khiến Thương Hồng Thâm có chút nghi hoặc là, bảy thế lực lớn cho ra thành trì, vừa lúc đều nối liền cùng một chỗ còn quấn thần thánh triều trình hình quạt nhìn như là đem thần thánh triều cho vây lại. Bất quá Thương Hồng Thâm cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao bảy vị khôi thủ đích thật là chân tâm thật ý muốn cầm ra những này thành trì, khả năng bọn hắn thành trì liền cùng một chỗ cũng chỉ là trùng hợp đi. Lạc Hồng Tiên Tử nói xong bọn hắn Lạc Hồng Thánh Tông cho ra thành trì tình huống về sau, Dương Tinh Nguyên tiếp lấy đứng lên kể rõ bọn hắn Âm Dương Sơn Trang cho ra thành trì đại khái tình huống. Sau đó, Khương Võ Kích Ngũ Hành Đạo Trưởng, Thủy Nguyệt Tiên Tử, Tử Hiên Sư Thái cùng Vạn Diễn Nhất cũng nhao nhao đứng dậy, đại khái giới thiệu hạ bọn hắn giao ra thành trì đại thể tình huống. Triệu Đế, trải qua chúng ta giới thiệu, ngươi hẳn là cũng đã rõ ràng những này thành trì đi. Nếu là cảm thấy không có vấn đề, chúng ta liền có thể ký kết cắt nhường hiệp nghị đi. Lạc Hồng Tiên Tử nhìn về phía Triệu Tử Diệp, mỉm cười hỏi. Triệu Tử Diệp nhìn kỹ mắt lơ lửng ở trên không bức tranh, tại xác định không có vấn đề gì về sau, trên mặt lộ ra sán lạn tiếu dung, nói. Hoàn toàn chính xác không có vấn đề, cái kia vậy làm phiền bảy vị. Nói, Triệu Tử Diệp lấy ra bảy phần tấm da dê, đem phân biệt đưa cho bảy vị khôi thủ, để bọn hắn phân biệt ký xuống tên của mình, đồng thời đóng bên trên chính bọn hắn trưởng ấn. đợi cho 7 người ký xong về sau, Triệu Tử Diệp thì là đi qua Ngọc Tỷ, phân biệt tại 7 phần tấm da dê bên trên đóng bên trên dấu đỏ, sau đó đem 7 phần tấm da dê cẩn thận cất kỹ. Cắt Nhường hiệp nghị như là đã ký xong, vậy chúng ta cũng liền không ở lâu, ngay hôm đó lên liền lên đường, đến thời gian Triệu Đế ngươi phái người phân biệt cầm hiệp nghị đi tương ứng thành trì tiến hành giao tiếp thủ tục liền có thể. Lạc Hồng tiên tử khóe miệng mỉm cười tiếp tục nói. Chờ sau khi chúng ta trở về tự nhiên sẽ phân phó tương ứng thành trì người phụ trách cùng các ngươi thần thánh triều người tiến hành giao tiếp nghi thức. Cái kia vậy làm phiền 7 vị, Triệu Tử Diệp ôm quyền nói. Triệu Đế khách khí, 7 vị khôi thủ đều là hướng về phía Triệu Tử Diệp về lấy ôm quyền, sau đó liền rời đi Thái Hòa Điện. 58 tòa thành trì cũng không phải số lượng nhỏ, ngược lại là không nghĩ tới 7 vị khôi thủ có thể như thế sảng khoái giao nhận ra. Đợi cho 7 vị khôi thủ sau khi rời đi, Thương Hồng Thâm tâm tình cũng có phần là vui vẻ nói. Triệu Tử Diệp cười ha ha nói, coi như không nguyện ý thì có ích lợi gì đâu. Góc truyện audio.com Dù sao đều đã ký kết qua khế ước, bọn hắn nếu là muốn bội ước nhưng là muốn trả giá so 58 tòa thành trì càng lớn một cái giá lớn. Lạc Hồng tiên tử, Dương Tinh Nguyên, Khương Võ Kích mấy người 7 vị khôi thủ rời đi hoàng cung chính là trực tiếp rời đi hoàng thành. Tại ngoài cửa thành, 7 cỗ thế lực đội ngũ sớm đã tập kết hoàn tất đang chờ đợi 7 vị khôi thủ vừa đến, liền là chuẩn bị xuất phát rời đi. Lạc Hồng tông chủ, lần này kế hoạch này như thật có thể thuận lợi, như vậy chúng ta đã không cần bội bạc, lại có thể có lý do đối với thần thánh triều xuất binh, kế này rất hay a. Trên đường, đại diễn tông tông chủ Vạn Diễn Nhất, không khỏi đối với Lạc Hồng tiên tử giơ ngón tay cái lên, đối với kế sách của nàng là khen ngợi có thêm. Lạc Hồng tiên tử khóe miệng hơi vểnh, nói. Thần thánh triều, bất quá là 8 thế lực lớn bên trong nhỏ yếu nhất thế lực thế mà cũng dám khẩu vị lớn như vậy, muốn ăn xuống chúng ta nhiều như vậy thành trì cũng không nhìn một chút bọn hắn có bao nhiêu cân lượng. Dương Tinh Nguyên cười ha ha, nói, vậy ta ngược lại là rất mong đợi chờ thần thánh triều người đến tiếp nhận chúng ta cho ra thành trì thời gian sẽ phát sinh cái gì. Khương Võ Kích cười lạnh nói, chỉ sợ sẽ phát sinh rất đặc sắc sự tình. Ngũ hành đạo trưởng, Thủy Nguyệt tiên tử, Tử Hiên sư thái ba người mặc dù không nói chuyện, bất quá bọn hắn trong mắt cũng đều là bộc lộ ra trêu tức chi ý, chuyện mên bá, hậu cung, có chút gì, diễn tả PK rõ ràng, văn phong khá ổn, đã hoàn thành tiên võ đế tôn. Cách chương.